Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, hai người tiểu đội. Ta không đồng ý. Cái này đột phá. Tần Phấn có chút mắt trợn tròn. Tốt ra Hỏa Lục Vũ theo tỉnh lại đến bây giờ mới một ngày thời gian. Tùy tiện luyện một chút đã đột phá. Có thời điểm Tần Phấn không thể không thừa nhận một điểm. Tu luyện thiên tài thật rất nhiều. Giống như là trên đất rau cải trắng đồng dạng khắp nơi đều là. Nếu là hắn có dạng này thiên phú liền tốt. Nhưng Tần Phấn lại cảm giác được Lục Vũ nhãn thần vẫn đang ngó chừng tự mình. Ngẩng đầu giống như là đang chờ đợi ban thưởng gì đồng dạng. Tần Phấn bất đắc dĩ cười cười. Trải qua nhiều ngày như vậy ở chung, hắn tự nhận vẫn là hiểu rất rõ Lục Vũ. Cứ việc Vương Như ở một bên. Dạng này để cho người ta có chút thẹn thùng. Có thể Tần Phấn vẫn là duỗi xuất thủ đặt ở Lục Vũ trên đầu vừa đi vừa về vuốt ve. Dạng này, phương thức tưởng thưởng trước đó vẫn luôn là sư đồ ở giữa bí mật. Lục Vũ hưởng thụ hai mắt nhắm nghiền. Vương Như nhìn thấy giờ khắc này. Có chút nói không ra lời. Rõ ràng là rất ấm áp tràng cảnh. Làm sao cảm giác hình ảnh chính là quỷ dị như vậy đâu. Tần Phấn, tiếp xuống nhóm chúng ta nên làm cái gì? Vương Như nhẫn chịu không được dạng này kỳ quái không khí. Há miệng nói. Nghe được Vương Như nói chuyện. Tần Phấn thu tay về. Lục Vũ thì có chút tiếc nuối sờ lấy đầu của mình. Nói thật, ta không biết rõ. Lại nói, người trước kia có đồng ý qua ta ý nghĩ sao? Người phải biết cùng Giang Tinh giao lưu thật rất mệt mỏi. Người trước kia giống ăn hỏa dược. Hiện tại làm sao như cái xương đánh dưa muối. Chuyện gì đều muốn hỏi ta. Vậy ta cái đề nghị ngươi nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Tần Phấn bất đắc dĩ nhún vai. Hiện tại mọi người hình như đều quen thuộc tính đem vấn đề ném cho hắn. Có thể hắn bất quá là bởi vì vận khí tốt mà thôi. Vừa lúc gặp thuộc tính bị hắn khắc chế hoang hồn thôi. Mà lại coi như Tần Phấn nói nhiều nói chuyện. Lấy Vương Như tính cách khẳng định sẽ đối với hắn tranh cãi. Vậy còn không như không nói. Ngươi, Vương Như muốn nói lại thôi. Có thể Tần Phấn lời nói nhưng lại nhường nàng hiểu ra. Nàng đột nhiên ý thức được mình đã đối Tần Phấn sinh ra tương đương nặng tính ỷ lại. Đã nghiêm trọng đến mọi thứ đều muốn trưng cầu ý kiến của hắn. Có thể tự mình rõ ràng trước đó rất xem thường hắn. Cho rằng Tần Phấn chẳng qua là bởi vì vận khí gia nhập đại tông môn. Mà lại toàn thân trên dưới cái gì cũng cầm không xuất thủ. Cứ việc hiện tại Tần Phấn phá vỡ cái này ấn tượng. Nhưng Vương Như vẫn là không phục. Coi như ngươi bây giờ dáng dấp đẹp mắt thế nào. Coi như ngươi bây giờ rất biết đánh nhau thì thế nào. Kết quả là còn không phải phải dựa vào ta giải quyết vấn đề. Hừ, đầu óc của ngươi quả nhiên cùng mặt. Trông thì ngon mà không dùng được. Tiếp xuống La Thành lập tức sẽ phát sinh một việc lớn. Ngươi khẳng định không biết rõ đi. Nói nhảm, Tần Phấn không lưu tình chút nào đáp lại Vương Như trào phúng, ta không biết rõ chẳng. Lẽ ngươi biết rõ? Vương Như thần khí ôm hai tay nói đến. Đúng vậy a, ta biết rõ a. Cuối tuần chính là Lệ gia gia chủ 50 tuổi sinh nhật yến. Đến thời điểm La Thành trên dưới dưới tất cả nổi danh nhân sĩ đều sẽ có mặt. Mà lại vì nịnh, bợ Lệ gia, đến thời điểm khẳng định sẽ có rất nhiều kỳ chân dị bảo. Đã ngươi nói cái kia thanh hảo kiếm còn tại La Thành. Đến thời điểm khẳng định sẽ xuất hiện. Đối mặt Vương Như phách lối thái độ. Tần Phấn lần thứ nhất tìm không thấy bất luận cái gì lời nói vừa đi vừa về oán giận. Bởi vì nàng nói thật sự là quá có đạo lý. Đã hắc vụ người thao túng lần này không thể đắc thủ. Vậy nhất định sẽ chờ đợi lần sau cơ hội. Mà cái này Lệ gia gia chủ sinh nhật yến. Chính là hắn tốt nhất cơ hội. Đến thời điểm đừng nói thành chủ. Toàn bộ La Thành nổi danh nhân sĩ đều có thể một mẻ hốt gọn. So với những này, Tần Phấn càng thêm chú ý chính là cái này sinh nhật bữa tiệc kỳ chân dị bảo. Nếu như hắn không có đoán sai, Triết Kinh đến lúc đó nhất định sẽ xuất hiện. Thế nào, ta nói đúng không? Nhìn thấy Tần Phấn đã lâu kinh ngạc, Vương Như lộ ra nụ cười hài lòng tới. đến cuối cùng còn không phải phải dựa vào nàng đến giải quyết vấn đề. Tần Phấn không lời nào để nói, chỉ có thể thành khẩn đồng ý Vương Như ý kiến. Không sai, lần này đúng là ngươi nói đúng. Kia tự nhiên, dù sao chúng ta bây giờ là hai người tiểu đội, Hỗ Bang hỗ trợ là hẳn là. Chờ đã, hai người tiểu đội. Ở một bên lắng nghe Lục Vũ giống như nghe được cái gì ghê gớm từ ngữ, vội vàng xen vào. Không sai, hiện tại ta cùng Tần Phấn hợp thành hai người tiểu đội. Vương Như ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo chống nạnh nói đến. Đầu chọc cùng Trương Nghị hai người bởi vì một số việc bị thành chủ tạm thời điều đến bên người làm hộ vệ đi. Hiện tại chỉ còn lại ta cái này cộng tác viên cùng Vương Như hai người, cho nên tạm thời hợp thành một tiểu đội. Nhìn thấy Lục Vũ khó có thể tin biểu lộ, Tần Phấn bổ sung giải thích. Lục Vũ lập tức hô, ta không đồng ý. Sư phó tại sao muốn cùng ngươi tạo thành một đội? Ta mới vừa khôi phục thân thể còn rất yếu ớt, cần sư phó chiếu cố. Tần Phấn không chút khách khí đáp lại nói, ngươi đã biết rõ thân thể suy yếu còn không nằm trên giường đi. Vương Như lộ ra đắc ý nụ cười. Người sư phó hiện tại là muốn cầu cạnh ta, cũng mặc kệ ngươi cùng không đồng ý. Hiện tại hết thảy cũng hẳn là từ ta cái này tư lịch sâu nhất đội trưởng nói chuyện. Ngươi, Lục Vũ khuôn mặt nhỏ tức trắng bệch, nhưng hắn xác thực không có cách nào phản bác. Dù sao sư phó hiện tại là vì tìm chết kinh mới đành phải tại cái này hỏng nữ nhân phía dưới. Có thể Lục Vũ trong lòng chính là không phục. Dựa vào cái gì sư phó muốn cùng cái này tính khí nóng này, cái mông sinh trưởng ở trên ngực nữ nhân cùng một chỗ hành động. Nghĩ đến cái này, Lục Vũ đột nhiên dừng lại. Hừ, một đứa bé còn muốn cùng ta đấu. Bỏ bớt tâm đi, Tần Phấn, buổi sáng ngày mai cửa ra vào tập hợp, nhóm chúng ta đi bái phỏng Lệ gia. Gặp sư đồ hai người nay ngày đều ở trên tay mình kinh ngạc. Vương Như vừa lòng thỏa ý, xoay người rời đi. Nàng đi không có mấy bước, đột nhiên quay đầu nói đến, ta trước đó nắm y sư chuẩn bị nhiều bổ thân dược tài, đều đặt ở phòng bếp, người nhớ kỹ cho ngươi đồ đệ nấu, xem như hồi báo ngươi cho ta ăn đan dược. Nói xong, Vương Như không quay đầu lại, tiêu sái ly khai. Nhìn xem đột nhiên lại chẳng biết tại sao khôi phục sức sống Vương Như, Tần Phấn cũng cảm thấy một tia nhẹ nhõm tự tại. Trước đó hắn oán giận Vương Như cũng oán giận quen thuộc. Kết quả Vương Như cái này mấy ngày một chút cũng không có sức sống. Oán giận cũng oán giận không dũng cảm. Cũng may nàng hôm nay kịp thời tìm về trạng thái. Nếu không cái này mấy ngày hai người thời gian Tần Phấn cũng không biết rõ làm sao cùng nàng ở chung được. Sư phó. Tốt tốt tốt tương đương, Tần Phấn tự nhiên biết rõ Lục Vũ là vì cái gì không vui. Nghĩ trước đây sư phó lười biếng không dạy hắn khai thiên kiếm pháp thời điểm, Tần Phấn cũng cảm giác vô cùng phiền muộn. Ai không muốn tăng tốc độ tu luyện đâu. Sư phó, theo Lục Vũ một tiếng kêu sợ hãi, Tần Phấn ngồi xổm nửa mình dưới. Một cái tay đem Lục Vũ chân ôm lên, một cái tay khác thì chống được bờ vai của hắn. Cảm thụ được trên cánh tay truyền đến phân lượng, Tần Phấn cảm khái nói đến, người bình thường đến cùng có hay không tốt ăn ngon cơm? Làm sao nhẹ như vậy a? Coi như ngươi lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, cũng vẫn là đứa bé. Còn tại thân thể lớn thời điểm, biết không biết rõ, trong ngực không có truyền đến bất kỳ thanh âm nào. Tần Phấn cảm thấy Lục Vũ hẳn là còn ở đùa nghịch tính tình liền mở lời an ủi đến, không tu luyện được là một xúc mà thành sự tình. Ta cũng bị sư phó ghét bỏ qua là cái đồ đần. Đến bây giờ không phải cũng sống được thật tốt. Coi như cảnh giới thấp cũng không cần gấp. Trên núi không thiếu cái này há miệng ăn cơm. Đã có hai cái đồ đần, lại nhiều một cái cũng không có việc gì. Qua tốt một lát, Tần Phấn ngực mới vang lên yếu ớt dây tóc tiếng trả lời. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.